Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chúng ta thích. Thích Liễu Liễu có mới kế hoạch, nhất thời đem đi ra ngoài ăn uống sự tình quên mất. Sau bữa cơm chiều đoàn người đều tụ ở hậu hoa viên hóng mát. Nghe nói nàng xuống thưởng muốn đi Nam Trương trong trại nhìn đánh lôi đài. Ngồi thành một hàng thích tử dục bọn họ liền đồng loạt nhấc đầu. Ngươi không có nói đùa. Ta giống như đùa giỡn hay sao? Thích Liễu Liễu nằm ở trên ghế nằm nhìn sao? Tóm lại ngày mai xuống thưởng ta là không thể với các ngươi ra phố. Các ngươi cố gắng chơi đi. Nếu là trở về đến sớm đây, ta liền đi tìm các ngươi ăn cơm. Thích tử dục cau mày hồi lâu. Hí mắt nhìn hai bên một chút thích tử hách thích tử khanh. Nhìn đánh lôi đài so sánh với đường phố thú vị. Thích tử hách bọn họ nhún vai buông tay. Sáng hôm sau Thích Liễu Liễu đem tin tức này cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói rồi. Bất quá ta chỉ có thể cùng A Nương cùng đi. Không thể mang bọn ngươi rồi. Hắn sợ các ngươi là gián điệp. Nàng vòng ngực ngồi ở trên băng ghế liếc nhìn bọn họ. Thật ra thì nàng cảm thấy Yến Đường câu kia gián điệp cũng là nhàm chán đến chặt. Hắn có lo lắng như vậy tiết lộ bí mật. Y theo nhìn nàng tới chủ yếu vẫn là không muốn mang nàng đi mà tìm mượn cớ chứ. Nào biết Trình Mẫn Chi bọn họ lại có thể căn vốn là không có hứng thú gì. Hắn nói, cái này so với võ lúc nào không thấy được. Thế nào cũng phải hôm nay nhìn. Chúng ta đi ra phố chơi nhiều náo nhiệt a. Hình Thước cũng nói, mấu chốt là còn không mang chúng ta. Liền ngươi cùng A Nương. Đi theo hắn nhiều lắm buồn chán a. Yến Nương cũng sớm đã mặt nhăn mong nổi lên chân mày. Liễu Liễu ngươi làm gì vậy liền thế nào cũng phải mang ta lên nha. Ta có thể không đi sao? Nếu không liền đổi cái thời gian. Tô Thận Từ còn là một cái tràn đầy ước mơ thiếu nữ. Nàng cũng vẫn là không chống cự nổi ngày lễ cám dỗ. Liễu Liễu lại suy nghĩ một chút. À Đường người kia quá gàn bướng. Ngày mai tốt biết bao thời gian. Ngươi đi theo hắn đi trong quân doanh nhìn một đám đàn ông đánh nhau. Cũng quá không vui mà rồi. Ngày khác ta lại cùng ngươi đi. Chúng ta đi đi dạo phố A. Hình Tiểu Vi cũng khó phụ họa. Đúng vậy. Trong quân doanh căn bản không có ý nghĩa A. Bình thường chúng ta cùng đi ngược mà thôi. Chúng ta không đi. Ngươi đi làm gì? Trình Như Nhàn lại nói. Vương gia làm sao hiện tại chỉ đem Liễu Liễu? Đều không mang theo A Từ nha. Bởi vì A Từ là quan văn nhà tiểu thư A Đần. Hình Thước khinh bỉ nói. Thích Liễu Liễu cảm thấy bọn họ những thứ này các tiểu thí hài căn bản không hiểu tâm tư của nàng. Thất xảo tiết nàng vốn là không có cái gì mong đợi. Thay vì đi tham gia náo nhiệt, nàng tình nguyện làm chút ít càng chuyện có ý nghĩa. Nói thí dụ như ăn no nhìn đã mất cái gì. Huống chi, không phải là một cái xuống thưởng sao? Sau khi xem xong nàng chạy về cũng là phải. Yến Đường lên thưởng liền không có ra cửa. Yến Nương để xuống một cái học liền tiến vào hắn sân nhỏ. Tìm tới chính đang chọn binh khí hắn. Ca ngươi đáp ứng để cho Liễu Liễu đi xem đánh lôi đài. Yến Đường ừ một tiếng. Thuận mồm nói. Đúng rồi, người nếu là cũng đi. Nhất định phải nhớ mang binh khí. Ta an bài cho ngươi 12 cái phó tướng. Ngươi cho ta từng bước toàn bộ đánh xuống. Chống đỡ không tới cuối cùng ngươi cũng đừng trở lại. Cho ta tại trong quân doanh ngây ngốc 2 tháng lại nói, 12 cái phó tướng. Yến Nương lui về phía sau nhảy tới ngưỡng cửa. Ta làm sao có thể chống đỡ đến cuối cùng. Ta không đi. Yến Đường chậm rãi vung mắt. Thật không đi. Không đi. Ta chết cũng không đi. Yến Nương như đinh chém sắt nói. Yến Đường sẽ thu hồi ánh mắt. Không lên tiếng rồi. Yến Nương suy nghĩ một chút lại không thể thật không có nghĩa khí. Vì vậy nói. Ta không đi. Người cũng đừng đáp ứng Liễu Liễu có được hay không. Nàng muốn học võ công cũng muốn mê mẫn rồi. Nàng nếu là đi rồi. Chúng ta tổ 4 người liền không tổ hợp được thành rồi. Chúng ta vẫn chờ nàng cùng nhau xem cuộc vui nhìn tạp kỹ đây. Bái đại ca nói, cơm tối nướng đại ca mời, xem cuộc vui liền hắn tới xin mời. Yến Đường lau lên trường kiếm, Yến Nương còn đợi nếu nói nữa. Lướt qua kiếm, Yến Đường bỗng nhiên liền đem kiếm thả rồi. Sau đó thuận tay tự ly trà bên dưới lấy ra mấy tấm ngân phiếu tới. Không phải muốn đi chơi sao? Cầm đi xài, không xài hết không cho trở lại. Yến Nương thấy rõ ràng ngân phiếu mệnh giá, chợt trợn to hai mắt, cái miệng cũng trương tròn rồi. Tô Thận Từ cũng rất hy vọng Thích Liễu Liễu có thể đi. Trở về chuyến nhà liền liền cũng hướng vương phủ tới rồi. Liền không thể ngày khác lại tổ chức một trận đánh lôi đài sao? Người cũng không phải không biết Liễu Liễu gần đây rất thích những thứ này. Người thế nào cũng phải chọn vào lúc đó đem chuyện này nói ra. Không phải là để cho Liễu Liễu làm khó sao? Ta còn muốn kéo nàng cùng một chỗ đi dạo phố mua châm hoa đây. Nàng thuận tay cầm lên hắn trên bàn mứt hoa quả tới ăn. Cái này chuyện liên quan gì tới ta? Cũng không phải là ta để cho nàng đi. Yến Đường mặt không biến sắc, tim không đập mà đang chỉnh cổ áo. Vậy ngươi có thể đẩy nha. Tô Thận Từ nói. Sau đó nghĩ kế. Đổi ngay. Ngươi là thủ lĩnh. Loại sự tình này đối với ngươi mà nói không phải là chuyện một câu nói sao? Làm sao sẽ là chuyện một câu nói? Ngươi đem quân doanh quân kỷ làm cái gì rồi hả? Ngươi cho rằng là loại chuyện này nói tổ chức liền có thể tổ chức. Nói thay đổi liền có thể cải biến. Yến Đường nghiêm nghị nhìn lấy nàng. Lại nói nàng thích Liễu Liễu lại là ai? Phải ta đặc biệt vì nàng tổ chức đánh lôi đài. Có thể đáp ứng nàng đi xem một chút cũng là nhìn tại nàng trước đây không lâu đem ba đồ âm mưu. Vạch trần có công phân thượng. Có thể làm cho nàng đi cũng là không tệ rồi. Nhìn lời này của ngươi nói đấy. Tô Thận Từ buồn bực. Ngươi làm sao lão nhìn nàng không hợp mắt. Chúng ta đều rất thích nàng. Yến Đường hờ hững nhìn ngưỡng cửa hồi lâu. Nghiêng đầu đến xem nàng. Các ngươi. Tô Thận Từ gật đầu. Chính là thường ngày đi cùng với nàng chúng ta những thứ này. Yến Đường nhàn nhạt rời đi mắt. Lại nhìn lên ngưỡng cửa. Tô Thận Từ cảm thấy hắn là khó chơi. Tả Tư Hữu nghĩ. Cuối cùng nhai hạnh bô liều nói. Nếu ngươi không đáp ứng. Ta đây theo nàng cùng đi liền như vậy. Đỡ cho nàng buồn chán. Yến Đường bỗng dưng ngẩng đầu. Nhíu chặt lông mày nhìn chăm chú lên nàng tới. Ngươi nhìn ngươi gần đây đều nhanh mập ra tầng ba cằm tới rồi. Làm sao còn ăn không ngừng. Tô Thận Từ một hớp mứt hoa quả kẹt ở yết hầu. Thiếu chút nữa không có sặc chết. Lập tức chỉ còn lại cùng hắn trở mặt tâm tình. Nơi nào còn nhớ được khuyên. Tự nhiên cũng sát vũ rồi. Xế chưa nghỉ chân một hồi. Thích Tử Dục bọn họ lên đường ra phố. Thích Liễu Liễu cũng cùng Yến Đường ra khỏi thành đi quân doanh. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước thấy nàng tràn đầy phấn khởi. Liền cũng đã chết cái kia viên muốn đi thuyết phục đổi ngay trái tim. Nàng cũng không nở phá hư sự hăng hái của bọn họ. Liền liền khuyên bọn họ không cần phải lo lắng. Xuống thưởng nhìn xong trở về. Trở về đến đã sớm đi theo bọn họ tụ họp lại. Bọn họ lúc này mới lại an tâm. Nam Trương Doanh ở ngoài thành cách xa 20 dặm trấn trên. Trong quân doanh tướng sĩ hôm qua trạng vạng tối nhận được tin tức nói đột nhiên muốn tổ chức cái. Gì lôi đài thi đấu. Cũng là một cái so với một cái bận bịu dưới mặt mong. Nguyên bản dự định cùng con dâu hoặc là tâm nghi các cô nương đi dạo phố. Bây giờ là đừng uổng suy nghĩ. Nhưng cái này thì có biện pháp gì? Chỉ đành phải suốt đêm thu xếp. Toàn bộ quân doanh liền cùng chuẩn bị chiến đấu tựa như nhanh lên. Bởi vì Yến Đường chỉ truyền đạt nếu so với cuộc so tài chỉ thị. Vừa không có cụ thể nói so cái gì. Vì vậy chủ tướng môn còn phải tạm thời quy định thi đấu chế. Quyết định chương trình. Đến quân doanh sau Thích Liễu Liễu nhìn thấy trước tới đón tiếp chủ tướng từng cái đỡ lấy lớn chừng. Cái đấu vành mắt đen. Cũng không khỏi nói. Ngủ không ngon. Chủ tướng môn muốn nói chuyện. Yến Đường đã nhàn nhạt mở miệng. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Lan lộn quân doanh ai không có mấy cái vành mắt đen. Chủ tướng môn một mặt đứng yên một mặt nắm chặt quyền. Rối rít chất lên nhiệt tình nụ cười. Đem bọn họ đón vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.